Siêu cấp binh vương, chương 718, con muỗi cùng bọ ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, trong nội tâm của Diệp Khiêm theo thời gian dần trôi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, Diệp Khiêm vẫn không thể buông lỏng lòng cảnh giác của mình nhìn Tống Nhiên. Diệp Khiêm có chút cười cười, nói: "Chị Nhiên, chúng ta đi tắm nguyên ương a." Khí trời hôm nay rất thích hợp tắm nguyên ương a. Trước kia, đều là Tống Nhiên đùa giỡn Diệp Khiêm, đột nhiên bây giờ cô lại hắn trêu đùa a ha. Lúc Tống Nhiên đùa giỡn hắn, thì cô không có nửa điểm ngượng ngùng. Thế nhưng mà, bây giờ bị hắn trêu đùa thì Tống Nhiên lại có chút ngượng ngùng. Tuy đây không phải là lần thứ nhất cô cùng Diệp Khiêm tắm chung, thế nhưng mà trong nội tâm Tống Nhiên không hiểu sao lại có chút khẩn trương. Đây là sau khi Diệp Khiêm thừa nhận mối quan hệ của bọn họ. Lần thứ nhất chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, trong nội tâm của Tống Nhiên giống như có con nai đi loạn, phù phù phù phù nhảy không ngừng. Nhìn thấy biểu lộ của Tống Nhiên, Diệp Khiêm cảm giác những ủy khuất trước kia của hắn lập tức tan thành mây khói a, âm thầm thầm nghĩ. Con quỷ nhỏ, phong thủy luân truyền, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lão tử hiện tại rốt cục có thể đùa giỡn chị rồi a. Nhìn thấy biểu lộ ngượng ngùng trên mặt Tống Nhiên, Diệp Khiêm hắc hắc cười cười, đứng dậy đi đến bên cạnh Tống Nhiên, tiến đến bên tai của cô, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, nói: "Con quỷ nhỏ, có phải chị đã chờ đợi ngày này lâu rồi phải không? Chúng ta đi tắm nguyên ương trước, sau đó." Vừa nói, Diệp Khiêm vừa khoác tay lên trên bờ vai Tống Nhiên, sau đó bàn tay thuận thế theo cổ áo Tống Nhiên trượt đi vào bộ ngực của cô. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn đụng vào bộ ngực của Tống Nhiên, nhưng lần này lại có cảm giác khác xa dĩ vãng a. Trước kia, trong lòng Diệp Khiêm có rất nhiều cố kỵ, đều là bị Tống Nhiên tức nước vỡ bờ. Thế nhưng mà hôm nay, dứt bỏ cố kỵ trong lòng, Diệp Khiêm hoàn toàn có thể buông lỏng lòng mình ra. Tống Nhiên trợn nhìn Diệp Khiêm, nói: "Chỉ sợ phải để cho em thất vọng rồi, hôm nay không được." Diệp Khiêm có chút sửng sốt, nói: "Sao vậy, sẽ không phải là..." Vừa nói, Diệp Khiêm ánh mắt vừa hướng phía hạ thể Tống Nhiên nhìn sang. Khẽ gật đầu, Tống Nhiên nói: "Còn 2 ngày nữa." Có chút bĩu môi, Diệp Khiêm nói: "Thật là bi thúc a, vốn định hôm nay ăn hết chị, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Đều do bọ ngựa, về sau trông thấy con nào thì em sẽ giết chết con đó." Tống Nhiên có chút sửng sốt, kinh ngạc hỏi: "Chuyện này thì có liên quan gì đến bọ ngựa a?" Hắc hắc cười cười, Diệp Khiêm nói: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, lại nói năm đó, con muỗi cùng bọ ngựa gặp nhau, con muỗi cũng rất như bức nói cùng bọ ngựa, anh biết tại sao bộ ngực của nữ nhân to như vậy không, là do tôi chích cho nên mới to như vậy đó." Bọ ngựa rất khinh thường nhìn con muỗi, nói: "Đờ cờ mờ, chuyện có như vậy mà cũng khoe. Anh thấy phía dưới của nữ nhân không, đó là do bị tôi chém một đao, đến bây giờ mỗi tháng đều phải chảy máu." Trợn nhìn Diệp Khiêm, Tống Nhiên sảng giọng: "Chỉ biết nói hưu nói vượn." Ha ha cười cười, Diệp Khiêm nói: "Được rồi, chúng ta đi tắm rửa a, mệt mỏi một ngày rồi, đêm nay để cho em ôm chị ngủ đi." Nam nhân lấy đàn bà để làm gì? Chính là để ôm ngủ a, đến lúc đó bàn tay cũng không cần phải nhàn rỗi nữa rồi. Cái gì nên sờ thì cứ sờ a, em đã làm cha rồi, mà miệng lưỡi còn trơn tru như vậy, tương lai đem con của mình đều dạy hư mất. Tống Nhiên sảng giọng: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của em mà còn cần em dạy sao? Nó kế thừa phẩm chất tốt đẹp nhất của em, tương lai nhất định là mỹ nữ vườn quanh a." Diệp Khiêm đắc ý nói. Tống Nhiên trợn nhìn Diệp Khiêm, mặc kệ hắn, cùng tiểu tử này đấu võ mồm, chỉ có chịu thiệt mà thôi, tốt nhất là không nói cho thỏa đáng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm cùng Tống Nhiên đã rời khỏi giường từ sớm, để đi tới nơi tổ chức giải thi đấu võ thuật quốc tế. Bách Địa Đoàn Tàng đã chết, gia tộc Ninja Y Hạ đã do Phục Bộ Thiên Tầm trưởng quản, bởi vì muốn nhanh chóng ổn định thế cục bên trong gia tộc Ninja Y Hạ, cho nên Phục Bộ Thiên Tầm đành phải giao lại quyền tổ chức giải thi đấu võ thuật cho tập đoàn Hạo Thiên. Đây chính là một cơ hội khó được, Tống Nhiên sao có thể bỏ qua cho được. Tập đoàn Hạo Thiên hoàn toàn có thể nương tựa theo giải thi đấu võ thuật lần này, đem nghiệp vụ của tập đoàn Hạo Thiên mở rộng ra khắp Nhật Bản. Hơn nữa, vì phối hợp với kế hoạch lần này của Diệp Khiêm, Tống Nhiên cũng để cho người tập đoàn Hạo Thiên bắt đầu chuẩn bị. Thừa dịp lúc kế hoạch của Diệp Khiêm trở thành sự thật, liền đem tập đoàn Hạo Thiên triệt để cắm rễ xuống Nhật Bản, sau đó đem nghiệp vụ của tập đoàn Hạo Thiên mở rộng đến trình độ có thể uy hiếp được chính phủ Nhật Bản. Diệp Khiêm ngược lại cũng không có chuyện đại sự gì để làm, chỉ có điều, hắn đã báo danh tham gia giải thi đấu võ thuật, cho nên cũng muốn đi xem. Mặc dù nói, hiện tại gia tộc Ninja Y Hạ trên cơ bản đã bị hắn tạm thời giải quyết, cho nên bên gia tộc Ninja Y Hạ sẽ không tạo cho hắn phiền toái. Nhưng người tham gia giải thi đấu võ thuật lần này không chỉ có riêng gia tộc Ninja Y Hạ, còn có người Hắc Long Hội, thậm chí còn có thể có người quân bộ phái tới. Cho nên, Diệp Khiêm sẽ không bỏ qua cơ hội hiểu rõ thêm thực lực chiến đấu của bọn họ. Tống Nhiên rời khách sạn trước, cô muốn đi đến phân bộ của tập đoàn Hạo Thiên tại Nhật Bản trước, sau đó đem công tác bố trí một chút. Về phần Diệp Khiêm, cũng không cần phải gấp, cách giờ giải thi đấu võ thuật bắt đầu còn hơn một tiếng đồng hồ, hắn có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Bất quá, sau khi nhìn thấy Tống Nhiên thức dậy, thì Diệp Khiêm cũng không có tâm tư gì để đi ngủ đi tiếp. Hiện tại tình thế Nhật Bản đang rất khẩn trương, tranh đấu giữa các thế lực lớn đều là nhất xúc tức phát. Huống hồ, ngày hôm qua vừa mới đắc tội Hoàn Sơn Thái Lang Thái Tử gia của Đạo Điền Hội, Diệp Khiêm không thể không phòng ngừa bọn họ sẽ trả thù Tống Nhiên. Cho nên, chuyện thứ nhất sau khi rời giường, là Diệp Khiêm liền gọi một cú điện thoại cho Ngô Hoán Phong, để cho hắn đi tới đón Tống Nhiên, hơn nữa dặn dò hắn những ngày này nhất định phải chuẩn bị tinh thần bảo vệ an toàn cho Tống Nhiên. Những năm gần đây, Ngô Hoán Phong vẫn luôn đảm đương vai trò bảo tiêu, cũng có thể xem là người đã có kinh nghiệm. Huống hồ, cho dù không cần Diệp Khiêm phân phó, Ngô Hoán Phong cũng sẽ biết làm tốt bổn phận của mình, tuyệt đối sẽ không để cho Tống Nhiên xảy ra bất cứ chuyện gì. Bất quá, Diệp Khiêm đã cố ý nhắn nhủ, đã nói lên tính nghiêm trọng của chuyện này, nói rõ hiện tại thế cục Nhật Bản thập phần khẩn trương, khiến cho hắn cũng không thể không chú ý cẩn thận ứng phó. Sau khi nhìn thấy Tống Nhiên cùng Ngô Hoán Phong rời khỏi, Diệp Khiêm cũng đứng dậy rửa mặt, sau đó lái ô tô hướng nơi tổ chức giải thi đấu chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hoán Phong tự lái xe đến, cho nên Tống Nhiên cố ý lưu lại một chiếc xe cho Diệp Khiêm sử dụng thay cho đi bộ. Diệp Khiêm lái xe hơi, trước tiên đi đoán vị thợ trang điểm kia, sau đó mới đi đến nơi tổ chức giải thi đấu võ thuật. Lúc tới nơi thì đã bắt đầu luận võ. Diệp Khiêm cuống quýt chạy tới phòng của mình, Lâm Phong đã sớm đến đây rồi. Sau khi nhìn thấy Diệp Khiêm, Lâm Phong có chút nở nụ cười, nói. Không biết anh có vận khí cứt chó gì, vậy mà lại luân không rồi, trực tiếp tấn cấp. Diệp Khiêm hơi sững sờ, lập tức ha ha cười cười, nói. Từ trước đến nay vận khí của tôi đều rất tốt, cho dù anh có hâm mộ thì cũng không được, như vậy cũng tốt, miễn cho tôi bạo lộ thân phận quá sớm. Tuy kỹ thuật của thợ trang điểm này không tệ, thế nhưng mà thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ để cho người ta nhìn ra sơ hở. Ông chủ, anh yên tâm đi, kỹ thuật trang điểm của tôi tuyệt đối là nhất lưu, cam đoan có thể giấu giếm được tất cả mọi người, cho dù là người quen, tôi cũng cam đoan không ai có thể nhìn ra bất cứ sơ hở gì. Thợ trang điểm tự tin nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá phận tự tin thì sẽ không tốt. Vô luận kỹ thuật trang điểm của anh tốt như thế nào, thì khí chất trên người cũng không phải là thứ có thể dễ dàng cải biến như vậy. Diệp Khiêm nói, dừng một chút, Diệp Khiêm đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong, hỏi. Như thế nào rồi, có phát hiện cao thủ gì đặc biệt hay không? Nhẹ gật đầu, Lâm Phong nói, ngoại trừ mấy người chúng ta đã phát hiện lần trước ra, thì tôi lại chú ý tới một người. Anh xem, chính là tên nhóc mặc đồ màu vàng đó. Như thế nào? Anh có cảm thấy có chỗ nào quen thuộc hay không? Diệp Khiêm nhìn theo chỗ Lâm Phong chỉ, lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại, quan sát trong chốc lát, Diệp Khiêm nói. Đúng là có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, rất giống võ công mà ngay hôm qua Trung Trạch Khánh Tử đã sử dụng. Không đúng, phải nói công phu của tên nhóc này so với Trung Trạch Khánh Tử thì càng chính tông hơn a. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Biết rõ lai lịch của tên nhóc này không? Là một cao thủ yoga Ấn Độ, tên là Địch Nhượng. Lâm Phong nói, lúc tôi vừa mới nhìn thấy tên nhóc này, thì tôi đã bị hấp dẫn bởi công phu mà tên nhóc này sử dụng, cùng công phu của Trung Trạch Khánh Tử khá tương tự nhau, tin tưởng có lẽ là thuật yoga. Xem ra, thành viên Sakura Mị Nhẫn cũng tu luyện thuật yoga, nếu như chúng ta có thể hiểu rõ người này thêm một chút, thì sau này khi chúng ta đối phó Sakura Mị Nhẫn sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, hỗ trợ giúp tôi điều tra tư liệu của tên nhóc này một chút, xem nó thuộc về tổ chức nào. Nếu như không thuộc tổ chức nào hết, thì chúng ta tận khả năng đem nó lôi kéo tới. Chuyện này đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Thuật yoga này rất thần kỳ a, tôi cảm thấy rất hứng thú. Lâm Phong nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói, hoàn toàn chính xác a, tôi cũng rất hiếu kỳ đối với thuật yoga này. Thân hình con người lại có thể vặn vẹo như vậy, quả thật là bất khả tư nghị a. Nếu như chúng ta cũng có thể học được thuật yoga thì trong quá trình đối phó địch nhận, có thể sẽ có kết quả không tưởng được a. Bây giờ nếu để cho anh cùng tên nhóc này chiến một trận thì anh cảm thấy mình có bao nhiêu phần trăm chiến thắng được nó? Diệp Khiêm nhàn nhạt cười cười, hỏi. Ha ha cười cười, Lâm Phong nói. 100, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy thuật yoga của tên nhóc này rất cổ quái, ra chiêu quỷ dị, nhưng chỉ cần tôi thăm dò rõ ràng phương thức công kích của nó, thì đối phó nó có lẽ không có vấn đề gì a. Huống hồ, tôi hoàn toàn có thể vào lúc nó chưa kịp có ra chiêu, thì đã tiễn nó đi gặp Diêm Vương rồi. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, đây là lời lẽ chi lý, tin tưởng anh có lẽ cũng biết đạo lý này a. Đương nhiên. Diệp Khiêm gật gật đầu, nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, đây cũng là cảnh giới mà tôi một mực truy cầu. Một người chỉ chú ý tới chiêu thức kỳ lạ, thường thường sẽ không để ý đến võ thuật bổn nguyên. Bất quá, công phu yoga của tên nhóc này hoàn toàn chính xác, không tệ. Đối với việc chúng ta đối phó Sakura mị nhẫn có lẽ sẽ có trợ giúp, vẫn nên lưu ý nó nhiều hơn mới được a. Cách chương.